Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 924. Góc truyện audio.com. Chương 924. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nhìn thấy tình cảnh này, Lê Nhật Linh rất kinh hãi. Xem ra chuyện này không nhỏ đâu, nên mới khiến cho Hạ Linh khóc thành ra thế này. Hạ Linh không lên tiếng, mà cứ ngồi xổm xuống. Tiếng hu hu hu khiến người ta cảm thấy không khỏi xót xa. Nhưng điều mà cô không biết là những nỗi đau mà Hạ Linh phải chịu chỉ là một nửa trong số những gì cô biết thôi. Con người thực sự là một loài sinh vật vĩ đại. Và mỗi cơ thể đều mang trong mình những bí mật hoặc nỗi đau mà người ngoài không biết được. Nhưng những cơ thể trông có vẻ mỏng manh mà bạn và tôi nhìn thấy được thì trên thực tế có thể thường mang lại cho mọi người những bất ngờ lớn. Nội tâm của họ có thể chứa một âm hồn kiên định và chứa đầy những điều mà người ta không ngờ tới. Khóc được khoảng 10 phút thì tiếng nức nở dần dần kết thúc. Hạ Linh dựa vào Lê Nhật Linh mà không nói gì. Thấy cô ấy đã ngừng khóc thì Lê Nhật Linh ngồi xổm xuống. Thế nào, đỡ hơn chút nào chưa? Hạ Linh gật đầu, liếc nhìn Lê Nhật Linh với vẻ cảm kích. Ôi, không sao cả, nếu gặp khó khăn gì thì cô vẫn có tôi. Có Lâm Quân, Hà Dĩ Phong, Lê Minh Nguyệt, chúng tôi đều là chỗ dựa của cô. Tôi nói cho cô biết họ đều rất tốt đấy. Giọng nói nhẹ nhàng cẩn thận của Lê Nhật Linh khiến Hạ Linh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Rồi cô đưa một tờ giấy cho Hạ Linh. Đi thôi, tôi muốn đi gặp cha. Nhìn Hạ Linh đã hồi phục tinh thần, cô biết vừa nãy chỉ cần để cô ấy khóc cũng có tác dụng. Hạ Linh gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp. Lê Nhật Linh không phải chị gái ruột của mình mà lại đối xử với mình như vậy. Nhưng mình lại không thể nói cho cô ấy biết thân thế của cô ấy. Thì cũng cảm thấy có lỗi. Chỉ có thể cúi đầu nhẹ giọng nói. Được, đi nào. Lê Nhật Linh đứng dậy rồi kéo Hạ Linh lên. Cách chương.